chỉ cần đại thiếu ra lệnh một tiếng thì hắn sẽ chiến đấu. Nói đi cũng nói lại, ngay cả Trình Cung, Đông Phương Xuất cũng không có cơ hội chen lời vào. Hào khí đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ta không ngờ các ngươi lại có thể nói ra loại lời này. Lần này không đợi mập mạp nói tiếp, Đông Phương Ngọc Xanh ở bên cạnh đã bạo phát, chỉ vào sau lưng Đông Phương Xuất, đó là hai hàng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, nổi giận mắng, các ngươi cho rằng nói như vậy thì có tôn nghiêm sao? Các ngươi cho rằng nói như vậy thì có thể làm cho Đông Phương gia tộc mạnh hơn sao? Không cần người ngoài trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, bóp vỡ. 2. Các ngươi đang tự lừa người dối mình, trách không được Đông Phương gia tộc xuống dốc đến như bây giờ. Cũng bởi vì có đám người các ngươi, Đông Phương Thiên Báo mới có thể muốn làm gì thì làm, mà Cửu Âm Ma Đế mới có thể ấn nấp trong gia tộc mấy trăm năm. Có người muốn đem tỷ tỷ của ta kết quan hệ thông gia với Bắc Minh gia tộc để đổi lấy hòa bình tạm thời, mới có thể được thông qua. Ta cũng là người của Đông Phương gia tộc. Trước kia ta cũng dùng Đông Phương gia tộc mà kiêu ngạo, nhưng hiện tại ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đông Phương Ngọc Xanh đã tức giận tới cực điểm, vỗ lên mặt của mình, nói, mất mặt, con mẹ nó quá mất mặt, nếu như Đông Phương gia tộc vẫn như thế này, từ nay về sau ta sẽ thoát ly khỏi gia tộc. Vong ân phụ nghĩa, lừa mình dối người, tự cho là đúng, mù quáng tự đại, các ngươi thật sự trâu bò lắm sao? Nói cho các ngươi biết, Thái Tôn đi ra thì thế nào, nếu không phải tỷ phu của ta đến đây, cái Bắc Minh gia tộc này đã đem tỷ tỷ của ta mang đi, khi đó các ngươi ở đâu, khi đó tại sao các ngươi không nói tới tôn nghiêm? Đọc truyện online tại truyện y, nếu như không có tỷ phu, Đông Phương Thiên Báo sẽ tiếp tục điều khiển Đông Phương gia tộc. Nếu như không có tỷ phu thân của ta ai đi cứu, càng không thể trở thành Thái Tôn. Các ngươi cho rằng Thái Tôn thì thế nào, tỷ phu của ta nói một câu, Thái Tôn có thể xé rách không gian đa hán tới một châu khác. Các ngươi, phi, Đông Phương Ngọc Xanh đã không thể khống chế tâm tình của mình hiện giờ, tính cách của hắn vốn không có cải biến gì, nhưng đã tới lúc này, thì hắn không còn che giấu nữa, không chút áp lực, trực tiếp bộc phát, rốt cuộc nhẫn không được, con mẹ nó quá giận mà, giận điên người. Quá sức không tưởng tượng nổi, tiểu tử ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ rồi. Không ngờ dám nói chuyện với trưởng bối như thế này, nhanh xin lỗi đi, học tập quán lỗ mãng ở bên ngoài, một chút quy củ cũng không hiểu. Hừ, chỉ sợ có người dụng tâm kín đáo, cố ý giật dây đấy. Ha ha, không có việc gì, loại chuyện này rất bình thường, càng là gia tộc mục nát càng ôm khư khư, ôm tôn nghiêm mà sống. Không chỉ Đông Phương Ngọc Xanh tức giận, Đông Phương Linh Lung tuy quạnh quẽ, nhưng thật không ngờ nghe bọn họ nói thế. Trong tay nàng xuất hiện hỏa diễm chớp động, nàng muốn ra tay. Trình Cung trực tiếp cười giữ chặt tay của Đông Phương Linh Lung, nói không sao cả. Trong nội tâm của những người này nghĩ gì, hắn hiểu rất rõ, nhưng hắn không thèm để ý tới mà thôi. Nếu là lúc trước, gặp được loại chuyện này Trình Cung không giày vò chửi mắng chúng, mắng đến thổ huyết. Hảo hảo thu thập một phen hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng dù sao nơi đây là Đông Phương gia tộc, Đông Phương Xuất là gia chủ, Đông Phương Linh Lung là nữ nhân của mình, Trình Cung không muốn làm cho nàng quá khó xử, lôi kéo nàng quay người bay qua một phía. Rất tốt, về sau ngàn vạn lần đừng để ta gặp các ngươi. Dựa vào, ta có thể thay đại thiếu nói với các ngươi, nếu như các ngươi đi tới địa phương không chơi chết các ngươi, Đại Thanh Tứ Đại Hải của chúng ta viết ngược. Mà mập mạp không nghĩ tới, liều mạng cũng chỉ được kết quả này, lồng ngực phập phồng, chỉ vào mấy người này, sau đó theo Trình Cung rời đi. Đông Phương gia chủ bảo trọng, ai? Sắc Quỷ lắc đầu thở dài, dẫn đầu một gia tộc như thế, trách không được Đông Phương Xuất lại biến thành thế này. Túy Miêu dùng Tử Kim Bàn Long Thương một chỉ vào mấy tên này, sát khí không chút che giấu, giống như giá thú đang săn mồi, nói xong cũng quay người đi theo sau lưng của Trình Cung. Đúng là không tưởng tượng nổi, đám người này quá kiêu ngạo. Hừ, ta cấp mặt mũi cho gia chủ, nếu không, một đám tiểu oa nhi không biết trời cao đất rộng, cũng dám đến Đông Phương gia tộc hung hăng càn quấy, nêu trừng trị bọn chúng thật tốt mới được. Vì cái gì? Đông Phương Linh Lung khó hiểu, khổ sở lầm bầm lầu bầu, lời nói của những người phía sau nàng nghe rất rõ, nàng rất thương tâm, nhưng thương tâm nhất không phải chuyện này. Nàng không rõ tại sao phụ thân lại không nói lời nào, chẳng lẽ hắn quên ai đã cứu hắn ra, hao hết khí lực, tốn sức cứu sống còn giúp hắn tăng tu vi, hắn quên là ai đã cứu vớt Đông Phương gia tộc sao? Ha ha, Trình Cung cảm nhận được Đông Phương Linh Lung đang thất lạc, khổ sở, vội vàng ôm bả vai nàng, vui vẻ cười nói, xem ra sau này ngươi nên quản nhiều chuyện một chút, nếu không chẳng nhìn ra chuyện tốt đâu. Nhạc phụ đại nhân giờ phút này càng không nói lời nào, nói rõ quyết tâm của hắn càng lớn. Ngươi xem đi, sau khi chúng ta rời đi, Đông Phương gia tộc sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà những chuyện nhạc phụ đã nói nhất định sẽ thực hiện được. Hắn không phải vừa mới nói sao, thời điểm ta và Côn Bằng thái tử quyết đấu, hắn sẽ tới sao? Đông Phương Linh Lung ngẩng đầu nhìn Trình Cung, Trình Cung vô cùng tự tin, rất khẳng định nhìn nàng, tỏ vẻ chính mình không có lừa gạt nàng. Đột nhiên, Đông Phương Ngọc Xanh tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức đè áp âm thanh của những người khác. Mọi người đều nhìn thiếu chủ Đông Phương gia tộc, hắn đang muốn làm gì? Tộc, Đông Phương Ngọc Xanh sau khi gào lên, gằn giọng nói ra từng chữ một, vang vọng khắp ngàn dặm. Không được, Đông Phương Xuất trả lời rất đơn giản, thần sắc của hắn chưa từng bình tĩnh như hiện giờ. Tất cả những chuyện vừa rồi hắn không chen vào, trên thực tế chỉ cần hắn mở miệng là có thể ngăn chặn, cũng có thể không xảy ra tràng diện xấu hổ như lúc này, không náo tới tình trạng này. Nhưng hắn không có mở miệng, mà hắn không có ngăn cản, cho nên có một ít người hiểu lầm, cho rằng Đông Phương Xuất cũng có ý tứ này, càng ngày càng phóng túng. Trên thực tế Đông Phương Xuất muốn nhìn những người này diễn trò hề mà thôi. Chính hắn đến giờ phút này mới cảm nhận được vì cái gì mà Đông Phương gia tộc càng ngày càng đi xuống cho tới loại tình trạng như hiện giờ. Đông Phương Ngọc Xanh nắm chặt hai đấm, hắn rất tôn kính Đông Phương Xuất, nhưng vào lúc này cũng đã tới biên giới bộc phát, đã tới cực hạn. Ngọc Xanh, ngươi là thiếu chủ của Đông Phương gia tộc, về sau sẽ kế thừa vị trí gia chủ của Đông Phương gia tộc, không nên đi cũng những người không hiểu biết này mà lăn lộn học cái xấu. Đừng nhìn bọn họ hiện giờ có nhiều uy phong, nhưng không nắm chắc, không biết trước chuyện gì, cũng không có căn cơ, giống như lục bình không có rễ, thực tế còn hung hăng càn quấy, làm càn, liên tiếp đắc tội nhiều thế lực, Cửu Châu đại địa đã khó có thể dung nạp hắn, hắn chết chắc. Thậm chí tỷ tỷ của ngươi cũng nên cân nhắc một chút mới được, nhìn xem nên khuyên can này quay trở về gia tộc. Dù sao nàng cũng là công chúa của Đông Phương gia tộc chúng ta, sao có thể đi theo một đại thiếu quần là áo lượt của một gia tộc thế tục chứ? Còn có, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, ăn cướp đại thiếu. Một, người nói chuyện là Thái Thượng trưởng lão Thiên Anh tầng 3, dùng thân phận trưởng bối mà dạy dỗ Đông Phương Ngọc Xanh. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ áp lực vô hình, làm cho Thiên Anh như hắn đã trải qua thiên cương lôi kiếp, cũng phải run rẩy. Hắn mới phát hiện Đông Phương Xuất hiện giờ đang nhìn hắn. Con của ta, không cần người khác dạy dỗ, Đông Phương gia tộc ta mới là gia chủ. Ta thấy thời gian ngươi đi theo Đông Phương Thiên Báo quá dài, cho nên dám khoa tay múa chân trước mặt gia chủ, người bất kính với gia chủ. Còn nữa, Trình Cung là ta nữ tế của Đông Phương Xuất ta. Oanh! Đông Phương Xuất nói xong, đưa tay lăng không một chảo, tu vi thuần dương trung kỳ đối phó Thái Thượng trưởng lão Thiên Anh tầng 3, giống như bóp một con kiến, trực tiếp lăng không bóp nát hắn. Giết! Bóp nát! Giết! Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, chẳng ai ngờ Đông Phương Xuất gần đây rất dân chủ, rất thân hòa, lại đột nhiên như thế. So với Đông Phương Thiên Báo còn hung ác hơn. Giờ phút này mọi người mới ý thức được một việc. Thái Tôn, Đông Phương Xuất bây giờ đã là tồn tại Thái Tôn, chớ đừng nói chi hắn hiện giờ còn là gia chủ Đông Phương gia tộc. Bất luận là lực lượng hay là quyền lực, hắn chính là tồn tại đỉnh phong nhất của Đông Phương gia tộc. đừng nói là những tên thái thượng trưởng lão của Đông Phương gia tộc bị hù sợ, ngay cả Đông Phương Ngọc Xanh cũng bị giật mình. Từ hôm nay trở đi, Đông Phương gia tộc sẽ tiến hành chỉnh đốn triệt để, bên ngoài kháng cường địch, bên trong tiến hành chỉnh đốn. Từ nay về sau ta không muốn nghe bất cứ lời nói nhảm nào, nếu không những tên này chính là ví dụ. Đông Phương Xuất nói xong, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngọc Xanh kinh ngạc đến ngây người, nói, 3 năm sau ta sẽ đem vị trí gia chủ giao cho ngươi, thân là chuẩn gia chủ của Đông Phương gia tộc, nên có trách nhiệm chỉnh đốn Đông Phương gia tộc, đưa gia tộc đi vào quỹ đạo, từ giờ trở đi chuyện chỉnh đốn gia tộc ta sẽ giao cho ngươi phụ trách. Ta đã cùng thủ tịch Thái Thượng trưởng lão liên hệ rồi, hắn cũng sẽ giao pháp bảo, cộng với quyền lực xử trí bất cứ kẻ nào trong Đông Phương gia tộc cho ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể gây tổn thương đến ngươi, càng không có bất kỳ người nào được phản kháng. Ta sẽ đích thân đi tới Bắc Minh gia tộc, nói chuyện thật tốt với bọn chúng. Vào lúc này, Đông Phương Xuất đã phát huy khí thế của đại gia chủ và khí thế của Thái Tôn đến mức vô cùng tinh tế. Sau khi Đông Phương Ngọc Xanh nghe xong, liên tục gật đầu, trong nội tâm có cảm giác, phụ thân đúng là không đặt sai tên, đúng là Xuất, Xuất, đẹp trai. Giết, thật sự giết rồi, thoải mái a. Sớm biết như vậy ta đã không đi. Bọn người mập mạp chưa bay được bao xa, đã nhận được thông chi bằng thần niệm của Đông Phương Ngọc Xanh, biết rõ chuyện xảy ra bên kia. Tất cả là đồ đáng chết. Túy Miêu uống ừng ực, sau đó lại uống thêm mấy ngụm rượu nữa, khó chịu nói ra. Sắc Quỷ cười nói, cái này là hoàng đế không biết thủ hạ cấp dưới của mình tham tiền, chủ nhà không biết chuyện của hạ nhân, nhưng có một số việc chỉ cần khống chế trong phạm vi nhất định, cũng giống như quan chức thế tục tham ô, chỉ cần người này còn có thể sử dụng, hắn cũng không có quá mức, cũng không bị bắt tận tay, không tới thời điểm hy sinh. Cũng không cần động tới hắn mà trong một gia tộc, loại chuyện giết gà dọa khỉ này có thể làm, thanh lý một đám cũng được, nhưng nhiều hơn nữa. Nên giáo dục cải biến suy nghĩ của bọn họ, dù sao không có khả năng đều giết sạch, đó chẳng khác gì cắt thịt giảm béo, gầy tới mức không còn mạng. Mà lại, một tên lại một tên, loạn cả lên, ta thấy nên giết ít một chút, quản không tốt. Nhưng nếu thủ hạ của ta có những kẻ đê tiện như thế, ta không đánh chết hắn là quá tiện nghi cho hắn rồi. Đó là bởi vì chúng ta đang thời kỳ gây dựng cơ nghiệp. Loại thời điểm này sẽ không có những chuyện như thế. Nhưng nếu là vài chục năm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, nói không chừng thủ hạ và gia tộc chúng ta cũng như thế thôi. Mập mạp cùng Sắc Quỷ hai người ngươi một câu ta một câu, Đông Phương Linh Lung thì nắm chặt tay của Trình Cung. Bởi vì Trình Cung vừa rồi nói vào bên tai, hiện tại phụ thân đã động thủ, người yêu của mình quá lợi hại. Như vậy trong nội tâm của Đông Phương Linh Lung có cảm giác thành tựu. Thời điểm đám người Trình Cung bay ra khỏi ngọn núi cuối cùng, rời khỏi khu vực hạch tâm của Đông Phương gia tộc, đột nhiên trên vách núi có kim quang chớp động, một khỏa kim đan từ từ bay lên. Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc chiến đấu có lẽ sẽ dừng lại một thời gian. Sắc Quỷ, Mập Mạp, Túy Miêu, các ngươi đi thông chi cho bọn người Lý Dật Phong, Bạch Thúc nên mau chóng quay về Nam Chiêm Bộ Châu. Về phần trong những tán tu phía dưới có những người nào nổi bật thì đưa theo, những người khác thì dựa theo kế hoạch, cho bọn họ chạy trở về. Trình Cung cũng không đem chuyện cửu muội nói cho Sắc Quỷ nghe, hiện tại nói cho hắn biết cũng không có tác dụng gì, chỉ làm cho hắn sốt ruột hơn mà thôi. Mà cửu âm ma đế đã đem cửu muội của hắn đi vào U Minh luyện ngục, mà nơi này lại khác với Cửu Châu đại địa, Trình Cung đã từng tiến vào U Minh luyện ngục, cho nên biết rõ nước trong đó sâu bao nhiêu, không nói bọn họ, ngay cả những thế lực xưng hùng ở Cửu Châu đại địa mấy vạn năm, cũng không dám dễ dàng tiến vào U Minh luyện ngục, huống chi đối thủ còn là một ma đế. Cũng may Trình Cung đã đoán được mục đích của Cửu Âm ma đế khi bắt cửu muội, nàng muốn đoạt xá. Đầu tiên cần phải bảo trì thân thể của cửu muội, có lẽ trong thời gian gần cửu muội không có nguy hiểm gì, đợi sau khi mình xử lý những chuyện gần đây xong, lại đi U Minh luyện ngục một chuyến cửu cửu muội ra. Cho nên Trình Cung trực tiếp bảo bọn họ rời đi, sau đó lại mang Linh Lung tiến vào không gian ngoại đỉnh tu luyện,

Hắc Vân lão tổ đã chiếm được Hắc Vân nhai này hơn 3.000 năm, bị nó phá hủy hơn phân nửa. Hơn nữa bên trên còn có một ít chất lỏng màu đen, làm cho thân thể của hắn không có biện pháp khôi phục nhanh chóng, mà đa số thủ hạ bị tàn sát. Ngay cả độc vật hắn tích cướp cả ngàn năm, vào lúc này bị con quái vật kia thôn phệ. Giờ phút này có thể nói, Hắc Vân lão tổ quanh năm nuôi nhạn bị nhạn mổ mắt, hôm nay bị nhạn mổ mù con ngươi. Sớm biết như vậy, năm đó nên hà quyết tâm đột phá thiên anh, tội gì đi vào lạc lối, muốn điều khiển tà độc chi vật gia tăng thực lực. Kết quả cuối cùng nhất đưa tới con quái vật cỡ này. Quái vật kia căn bản không nghe hắn nói, tiếp tục muốn làm gì thì làm. Hắc Vân lão tổ tâm muốn khóc cũng có. Xong rồi, cơ nghiệp hơn 3.000 năm của mình bị hủy rồi. Đây chính là đòn sát thủ Hồ Thiên Anh cũng sợ hãi, nhưng cũng chỉ hư trương thanh thế mà thôi. Hắn đã không có biện pháp dẫn động cấm chế trong di tích. Hôm nay đụng phải con quái vật không sợ trời không sợ đất này. Xong, đều xong rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời có vài đạo lực lượng cường hoành xuất hiện, trực tiếp xé rách hư không xuất hiện. Xuất hiện trước hết là một con tuyết ưng cực lớn. Sau lưng của tuyết ưng là hơn 10 địa anh đỉnh phong đang đứng. Mười mấy người này Hắc Vân lão tổ nhận ra, đều là một ít lão gia hỏa hắn gặp ở chung quanh đây. Tại sao bọn chúng lại xuất hiện? Chính là con quái vật kia. Nó chính là quái vật đã hủy diệt thiên kiếm môn của ta. Đây rốt cuộc là con quái vật gì? Khá tốt nó không tới địa bàn của ta. Kính xin đại soái làm chủ cho ta. Vừa nhìn thấy quái vật kia, hơn 10 người này cung kính nói với lão giả đang đứng trên lưng tuyết ưng. Hắc Vân lão tổ nhìn thấy lão giả kia, nhìn tuyết ưng dưới chân của hắn, mà con tuyết ưng này là yêu hoàng cường đại. Tại Nam Chiêm Bộ Châu cũng chỉ có một con tuyết ưng như thế, đó là con tuyết ưng yêu hoàng của Trình Gia vừa thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Mà con tuyết ưng này một mực làm việc cho Trình Gia. Nói như vậy, người đứng trên lưng tuyết ưng yêu hoàng nhất định là Trình lão gia tử của Trình Gia. Hắc Vân lão tổ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong nội tâm của hắn rất hối hận. Tại sao bản thân mình ngu xuẩn như vậy a? Tại sao lại dốc sức liều mạng với con quái vật kia? Hôm nay Trình Gia độc chiếm thiên hạ Nam Chiêm Bộ Châu. Trình đại thiếu như mặt trời ban trưa. Ngay cả thiếu tông chủ của Thất Âm Cầm Cung và Phù Văn Tông cũng đánh chết. Còn ước chiến với Côn Bằng Thái Tử. Mặc kệ hắn có chiến thắng Côn Bằng Thái Tử hay không, nhưng hiện giờ ít nhất sẽ ra tay giúp đỡ đám người như hắn dẹp yên con quái vật không biết từ đâu chạy tới tập kích, nhằm thu mua nhân tâm đám người bọn họ vào Trình gia, còn không sớm đầu nhập vào. Hắc Vân bái kiến đại soái, Hắc Vân nguyện ý cống hiến sức lực với Trình gia, kính xin cứu mạng. Sống 3.000 năm lão gia hỏa kịp phản ứng, sau đó đưa ra quyết định. Cảnh giới của hắn, 3.000 tuổi mới chỉ là bắt đầu, có rất nhiều ngày tốt lành ở phía sau. So sánh với cuộc sống sau này, những chuyện khác không trọng yếu, trước bái rồi nói sau. Hừ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước không làm? Tống Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng khó chịu nói ra, trước kia Trình gia đã đưa ra một ít lời mời, nhưng lúc đó đám người này làm gì để ý tới, hiện tại gặp chuyện không may mới cầu Trình gia. Bị Tống Chiến Thiên nói thế, những người này đều cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Trên thực tế trước kia, bọn họ không cho rằng Trình gia có thể khống chế Nam Chiêm Bộ Châu thật dài lâu. Kể cả hiện giờ cũng không cho rằng như vậy. Nhưng tình thế hiện giờ bức người, quái vật kia hung ác. Bọn họ chỉ có thể tạm thời cúi đầu.